Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nananue bước chân của Alpha dừng lại, cuối cùng cũng phát hiện Omega là lạ ầm sao vậy. Alpha dừng động tác, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy Omega, thử hỏi. Hừ, cái ôm quen thuộc mang lại nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mũi Omega lại càng cay cay. Đồ đồ muốn đi cùng lắm à? Nhìn thấy bé thỏ Omega nắm chặt lấy ống tay áo của mình, Alpha sói lớn hỏi. Theo kế hoạch của anh không định để bé thỏ đi. Chưa nói tới đi lại sẽ mệt mỏi, chỉ tính việc gặp những người nhà họ Chu thì đã ảnh hưởng đến tâm trạng rồi. Dù sao thì anh cũng biết cách xử lý, bé thỏ của anh chỉ cần vui vẻ là được. Bé thỏ lại gật đầu một cách nghiêm túc. Vâng, em muốn đi. Sau đó bổ sung, có được không anh? Alpha không do dự nữa. Dù sao có anh ở đây thì ông Chu có muốn cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì. Thế là anh vươn tay lấy áo khoác trên sofa, cẩn thận khoác lên người bé thỏ. Đồ đồ muốn thì đi thôi, cơ mà nếu đi thì phải luôn bám sát theo anh, đã biết chưa? Bé thỏ Omega khẽ gật đầu, thế là Alpha nắm lấy tay cậu dắt đi. Bé thỏ không ngờ sẽ gặp được gã hầu ở trên xe của Alpha. Nếu kể ra thì cậu không có mấy ấn tượng về người này. Chỉ nhớ hắn là con trai của một người hầu trong nhà, đã theo người hầu đó sống ở nhà họ Chu từ khi còn rất nhỏ. Trường mà hắn được học cũng không giống cậu và em trai. Mặc dù ở nhà cậu không được yêu thích nhưng nói thế nào thì ngoài mặt cũng là con trai của nhà họ Chu. Ông bà Chu rất sĩ diện nên cậu được đi học cùng một trường với Chu Ánh. Gã hầu học ở một trường khác, hai trường học cách nhau xa như thành Nam với thành Bắc. Nhưng không nhớ từ lúc nào mà cậu tình cờ gặp hắn ở ngoài trường rất nhiều lần. Cũng không biết tới trường mình làm gì. Chiếc xe băng nhanh trên đường cao tốc, cuối cùng dừng lại ở một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô thành phố. Chắc chắn là ở đây chứ? Alpha sói lớn hỏi, trong mắt gã hầu đều là tơ máu, nghe vậy gật đầu một tiếng. Một tiếng trước, tại bệnh viện, dưới sự giúp đỡ của Alpha sói lớn, gã hầu nắm rõ được thời gian người của ông Chu thay ca. Kế hoạch ban đầu của hắn là sẽ vào thăm Ánh Ánh trong 5 phút những người kia đổi ca. Ai ngờ chưa kịp vào đã nhận được tin bệnh tình của Chu Ánh trở nặng. Bác sĩ và y tá vội vội vàng vàng, đèn phòng phẫu thuật lại lần nữa sáng lên. Chắc hẳn ông Chu cũng nhận được tin, nhưng lúc bước đến lại rất thong thả. May mà tình trạng của Chu Ánh đã được kiểm soát, lúc cậu được đưa về phòng bệnh thì đã tỉnh lại. Gã hầu khom người nấp sau lưng y tá. Ánh mắt xuyên qua dụng cụ kiểm tra quyến luyến dừng lại trên người thiếu niên. Tới lúc ông Chu đi vào mới không nỡ theo bác sĩ ra ngoài. Mà lúc đi ngang qua ông Chu, hắn nghe được ông ta cười lạnh hỏi. Mày chắc là sẽ từ bỏ trị liệu. Gã hầu bỗng nhíu mày, sau đó thấy ông Chu đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm Chu Ánh, ánh mắt cao cao tại thượng. Chu Ánh lại như không nghe thấy, chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái. Bên cạnh ông Chu là một Omega gã hầu chưa gặp bao giờ, nghĩ có lẽ đây là bà ba nhà họ Chu được đồn đại xôn xao mấy hôm nay. Bà ta chống nạnh, ai nhìn vào cũng nhận ra bà ta đang mang bầu. Ánh mắt ông Chu dừng lại trên người bà ta, lúc này cơn giận mới dần nguôi bớt. Chu Ánh, nhà họ Chu nuôi mày nhiều năm như vậy, cũng đến lúc mày nên báo đáp rồi. Hai hôm trước bà ba kiểm tra sức khỏe phát hiện thai nhi mắc bệnh di truyền về tuyến thể của nhà họ Chu. Cơ thể phát triển chậm, có khả năng sinh ra đã yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trùng hợp, pheromone của Chu Ánh lại là một liều thuốc tốt cho thai nhi sắp ra đời này. Giống như bé thỏ Omega với em trai ngày xưa vậy. Cách chương.